tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, ta không phục. Về đến nhà, Phan An trước tiên tắm rửa sạch sẽ. Dung Thành mùa hè có chút oi bức. Gần nhất khí trời cũng bởi vì khí ướt quan hệ để người khó có thể chịu đựng. Một ngày nhất định phải tắm một lần. Không phải vậy sẽ cảm giác rất không dễ chịu. Trước đây Phan An cũng không có tập quán này. Trước đây hắn sẽ không cảm giác cái gì không dễ chịu. Đã quen thuộc từ lâu một tháng tắm một lần trạng thái. Hiện tại Phan An lãng quên những ký ức ấy. Cũng bởi vì ký ức di thất, một ít thói xấu rất dễ dàng liền bị mới quen thuộc cùng nhận thức chỗ thay. Hiện nay để lại nhiều là một ít phương diện thân thể tạo thành quen thuộc. Tỉ như mang ớt đồ ăn, muốn ăn, thế nhưng sợ cay, sở dĩ vẫn là lại nuôi thành không ăn cay quen thuộc. Không người khuyên, không ai cùng hắn đối đầu uống rượu, cũng không có nuôi thành uống rượu quen thuộc. Uống một hớp liền cảm thấy quá cay, khó uống, sau đó từ bỏ, từ chối. Phan An thời gian nửa năm này nuôi thành rất nhiều quen thuộc. Sinh hoạt quỹ tích cũng ngày qua ngày đã biến thành như quỹ tích bình thường vận hành sinh hoạt. Bất luận là đồ ăn con đường vẫn là làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Đều từ đầu tới cuối duy trì nhất trí. Bắt đầu từ hôm nay, Phan An lại muốn gia nhập một hạng thay đổi. Ở trước khi ngủ nhìn hai tập hàn kịch, trong nhà không có máy tính. Phan An trừ ăn cơm cùng giao tiền điện nước, còn có hàng ngày rửa mặt đồ dùng bên ngoài không thừa. Bao nhiêu địa phương dùng tiền, tiền nét cũng là giao một trận liền bị quán nét lão bản nương cho miễn. Chỗ tiêu tiền rất ít, không mua máy tính là bởi vì cảm thấy không có cần thiết. Phan An ở nhà không chơi game, kia quá mệt mỏi rồi, chân chính có thể thả lỏng tiêu khiển chỉ có giấc ngủ. Phan An chơi game thời điểm rất mệt. Trên TV phát hình hàn kịch là gọi Miss Mermaid, bất quá không phải phim cổ tích, là một cái phim tình yêu. Khả năng đi, Phan An mở ra thời điểm chính phát hình đến 171 tập. Phan An nhìn hai tập, cảm giác thấy hơi xem không hiểu, rằng thật giống là vai nữ chính cố sự. Tuy rằng nữ nhân vật dài rất đẹp, bất quá liên tục hai tập đều có cãi nhau tình tiết. Phan An ở xem xong hai tập sau liền đang suy tư. Ta nhìn cái gì? Từ nửa đường nhìn, cũng không hiểu nội dung vở kịch phát triển. Cảm giác trong kịch nhân vật thật giống là liền ở lẫn nhau ầm ĩ đối phương không hiểu chính mình. Phan An nỗ lực muốn từ trong trí nhớ tìm ra tác giả muốn nghĩ muốn biểu đạt trung tâm tư tưởng. Muốn thử nghiệm dùng trung tâm đọc phương thức đi hiểu này hai tập biểu đạt tư tưởng. Nghĩ đến 10 phút, Phan An liền từ bỏ rồi. Tác giả khả năng muốn biểu đạt chính là nữ nhân sẽ nói nhau nhau đi. Phan An vẫn là quyết định ngày mai mua một cái máy tính đi. Không phải vậy nhìn hàn kịch đều không tiện. Nửa đêm 11 giờ, Phan An kết thúc một ngày đại đa số hàng ngày. Đi tới phòng ngủ bên cạnh bàn học nơi đó ngồi xuống. Từ trong ngăn kéo lấy ra một cái dày đặc notebook. Phan An bắt đầu đem ngày hôm nay một ngày sự tình đều ghi chép xuống. Di thất ký ức hoảng sợ cùng bất an. Để Phan An bắt đầu từ ngày đó liền học được ghi chép. Dùng tay của chính mình cùng bút ở trên vở ghi chép xuống chính mình một ngày. Từ buổi sáng ăn đồ vật. Tới hôm nay ở nhà sách học được tri thức, hỏi dò người nào vấn đề gì, biết rõ cái nào không hiểu vấn đề rồi. Buổi trưa như thường ngày bình thường cơm xứng thịt kho tàu. Xế chiều đi nhà sách nhìn sách gì, nhìn thấy thứ mấy trang. Buổi tối đi quán net đánh mấy bàn trò chơi, gặp phải cái nào đối thủ, có chỗ nào tồn tại sai lầm cùng cải tiến địa phương. Đối thủ biểu hiện cùng đánh giá. Chơi game thời điểm nghe ca khúc là cái gì? Nghe xong mấy lần sẽ cõng. Cùng những kia đánh một cái suốt đêm trò chơi cũng không nhớ được chính mình chơi cái gì người. Không giống nhau, Phan An chơi game cũng không phải chơi game. là tăng tiến chi lực. Mỗi một ngày đều đang trưởng thành, mà không phải chỗ cũ đạp bước. Buổi tối đi hát sự tình cũng ghi chép lại, bao quát chính mình đối mấy nữ sinh kia cùng nam sinh cái nhìn. Lít nhà lít nhít ghi lại một trang, rất nhiều lặp lại làm sự tình đều là một câu nói khái quát. Như là KTV sự tình lại là tỉ mỉ ghi lại. Làm để bút xuống thời điểm, đã 11 giờ 40 năm, đêm, đã sâu hơn, Phan An cũng không buồn ngủ. Mở ra bản nhật ký lúc đầu vài tờ xem lướt qua lên. Những thứ này đều là trải nghiệm của chính mình. Nhìn thấy phía trên chữ viết sẽ cấp tốc nhớ tới khi đó mỗi ngày đó cảnh tượng. Suy nghĩ một chút, Phan An đem chính mình ngày hôm nay thành trạng thái thuộc tính chuyên môn dùng một trang đến ghi. Chép, đại diện cho ngày hôm nay xuất hiện biến hóa lớn. Mị lực tăng lên là một chuyện tốt. Phan An hiện tại đã nghĩ chính mình như thế nào mới có thể càng nhanh hơn tăng lên tới người bình thường trình độ, cho tới nay, đem tổng hợp giá trị tăng lên tới phổ thông cá thể 1. Vẫn luôn là Phan An kỳ vọng sự tình, cũng là phấn đấu mục tiêu. Phan An hai tay ôm ở trước người, đang trầm tư làm sao mới có thể càng nhanh hơn tăng lên tới 1. Có chút không thể chờ đợi được nữa. Còn kém không? 1 rồi. Phan An thở dài. Thật hy vọng này không? 1 có thể sượt một hồi liền tập hợp được rồi. Nửa năm trước tổng hợp giá trị là 0.23. Phan An dùng thời gian nửa năm mới đưa tổng hợp giá trị tăng lên tới 0.6. Trong thời gian này khổ cực cùng trả giá. Từ trước người trên bàn bản kia dày đặc bản nhật ký liền có thể thấy được. Phan An bởi vì chính mình 0.6 tổng hợp giá trị mà tự hào. Bởi vì chính mình không có bán ra trí nhớ của chính mình trước tổng hợp giá trị cũng mới 0.51. Chỉ dùng thời gian nửa năm, chính mình liền vượt qua lúc trước chính mình, đạt đến một cái độ cao mới. Chính vì như thế, Phan An đang cùng Dung Thành Đại học thanh niên nam nữ đồng thời hát thời điểm. Mới có vẻ có một loại sức lực cùng hờ hững. Phan An không cho là mình so với ai khác kém. Không cho là mình là một cái chỉ có cấp 2 trình độ lũ nhà quê. Những kia nhất lưu đại học thiên chi kiêu tử cũng không phải cái gì thiên nga. Bọn họ cũng sẽ làm một ít không có ý nghĩa chuyện ngu xuẩn. Sẽ vì nữ nhân chơi một ít buồn cười thủ đoạn. Phan An tự tin xây dựng ở thành tựu của chính mình trên. Chỉ là hiện tại làm Phan An tỉnh táo lại, nhìn mình kia từ 0.6 trực tiếp tăng lên đến 0.9 tổng hợp giá trị sau, liền cũng không còn ở trên xe taxi lúc cỗ kia cảm giác hưng phấn rồi. Trời tối người yên thời điểm, một người đều là dễ dàng suy nghĩ nhiều, giá trị của ta đến cùng là thể hiện ở nơi nào? Là tài phú sao? Phan An suy tư chính mình này 0.9 tổng hợp giá trị, đến cùng là thể hiện ở nơi nào? Không nghi ngờ chút nào. Từ 0.6 đến 0.9 trong lúc này 1/3 giá trị, hoàn toàn là thể hiện ở chính mình ở tại Hải Ngạn Hoa Viên chuyện này trên. Bởi vì Cố Tuyết biết rõ bản thân mình ở Hải Ngạn tiểu khu có nhà. Sở dĩ chính mình liền thăng giá rồi. Chuyện của ta hẳn là liền là như vậy. Như vậy chính là nói. Tổng hợp giá trị cái này thuộc tính cũng không phải thể hiện ở tri thức của ta trên. Hoặc là nói không chỉ là một cái này phương diện, còn chịu đến người khác ảnh hưởng. Một người giá trị là thể hiện ở người khác tán đồng trên sao? Phan An có chút không hiểu, có chút không nghĩ ra. Mơ hồ, Phan An cảm thấy không có sai. Chính mình đi nhà sách học tập, đi quán net chơi game. Thu được nhà sách công nhân cùng khách hàng tán đồng, cũng thu được quán net lên mạng giả cùng giả lập mạng lưới bên trong đội hữu tán đồng. Vừa nghĩ như thế, Phan An rất nhanh sẽ nghĩ tới điều gì. Cấp tốc mở ra bản nhật ký, lật xem lên gần nhất 3 tháng ghi chép. Ghi chép trên ghi chép rất tỉ mỉ, cũng làm cho Phan An càng ngày càng khó chịu. Chính mình hiếu học biểu hiện thu được nhà sách công nhân cùng điếm trưởng tán đồng. Một ngày kia, Phan An giá trị hơi tăng lên một ít. Chính mình ở quán net chơi game, bởi vì ở trong game thu được pentakill thành tựu, ở nhiều lần bị quán net hệ thống loan báo sau, càng ngày càng nhiều người nhận thức chính mình, sẽ ở chính mình lên mạng thời điểm tụ sau lưng tự mình quan sát, làm chính mình ở trong game xếp hạng tăng lên tới một cái độ cao thời điểm. Một ngày kia giá trị của chính mình liền tăng lên không? 1. Phan An khó chịu nhìn mình tổng hợp giá trị. Có lẽ giá trị của chính mình cũng chịu đến chi lực thuộc tính cùng còn lại thuộc tính ảnh hưởng. Nhưng càng nhiều e sợ, hay là bởi vì người khác tán đồng. Khó chịu, muốn khóc, Phan An nước mắt đã ở nửa năm trước ngày hôm đó đều chảy khô. Hiện tại không có nước mắt, không hề khóc lóc, nhưng trong lòng thật rất không dễ chịu. Nếu như giá trị của ta chỉ có thu được người khác tán thành mới có thể nhanh chóng tăng lên lời nói, như vậy căn bản không có cần thiết đi nhà sách học tập. Không có cần thiết đi ăn thịt cùng duy trì làm việc và nghỉ ngơi. Cũng không có cần thiết nhìn cái gì cho má hàn kịch. Ta chỉ phải nghĩ biện pháp kiếm tiền là có thể rồi. Bán đi những kia không dùng rác rưởi ký ức. Không ngừng thu được các loại thoải mái trải nghiệm, đi chơi gái, đi du lịch, đi cùng sinh viên đại học chung trả, không ngừng đem rác rưởi đổi thành tiền. Phan An nắm chặt nắm đấm, hắn biết rõ tự mình nói những này, toàn bộ đều có thể làm được. Dựa vào trên người cái hệ thống này, chỉ phải không ngừng bán ra, không ngừng trải nghiệm sự tình các loại, liền có thể đổi lấy đến đầy đủ tiền. Từ một cái biệt thự đến hai cái biệt thự, dòng dõi của chính mình rất nhanh sẽ có thể tăng vọt lên. Mà có tiền sau liền có thể thu được càng nhiều tươi đẹp. Nghĩ cũng không nghĩ đến trải nghiệm. Càng cao cấp trải nghiệm, khẳng định là có thể bán được càng nhiều. Đến thời điểm chính mình bán cái tóc còn chưa hết ba chữ số rồi. Coi như mình không có kinh thương thiên phú, chính mình hoàn toàn có thể trở thành một tên trò chơi chủ bá. Chỉ cần dựa vào kỹ thuật đến duy trì đẳng cấp, sau đó ý nghĩ nghĩ cách truyền ra một ít mọi người thích nghe ngóng kiều đoạn. Như vậy mỗi tháng liền có thể kiếm được không ít tiền. Kiếm tiền không khó, không muốn khổ cực, chỉ phải không ngừng bán đi chính mình là được rồi. Nhưng là, Phan An cắn răng, nắm chặt nắm đấm. Giống ta loại giá trị này cũng chưa tới một người, bán đồ vật cũng không đáng giá, mà nếu là quốc nội những kia đỉnh cấp nữ minh tinh lời nói, một sợi tóc cũng có thể bán được mấy trăm khối chứ. Nam tính minh tinh gen càng là có thể bán được mấy vạn khối. Không giống ta, chỉ là một cái rác rưởi. Phan An cười nhạo chính mình, nói xong một ít lời vô ích. Biết rõ ràng chỉ phải nghĩ biện pháp thu được người khác tán đồng. Chính mình tổng hợp giá trị liền có thể nhanh chóng tăng lên. Nhưng Phan An chính là không nghĩ làm như vậy. Không làm, trong lòng lại không phục. Trở thành một tên chủ bá. Trở thành một vị minh tinh. Trở thành một thổ hào. Cuộc sống như thế sẽ đoạt được vô số người ước ao cùng tán đồng. Cứ việc nhiều chính là giống Phan An loại này chua xót người. Nhưng nhân gia quan tâm ý kiến của ngươi sao? Phan An không phục, không tình nguyện, không cam tâm. Chính mình dùng thời gian nửa năm, tăng lên nhỏ bé không đáng kể. Mà hiện tại chỉ cần mình bước ra bước đi kia, chính mình liền có thể trở thành chân chính người. Tổng hợp giá trị không đủ một người, vẫn là người sao? Người khác có coi ngươi là người nhìn sao? Chính mình mỗi ngày duy trì khổ tu sĩ một dạng sinh hoạt. Mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi thời gian đều tuân thủ nghiêm ngặt làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Cho dù là đem nhà kia cửa hàng thức ăn nhanh bán cơm xứng thịt đều ăn ói ra. Cũng y nguyên là cưỡng chế lại nuốt xuống. Mỗi ngày nỗ lực để cho mình tăng mập cùng vận động. Trước đây vẫn luôn cho rằng trả giá có thể thu được thu hoạch. Trên thực tế cũng là như vậy. Chống đỡ chính mình chính là vậy, có thể thấy rõ chính mình thay đổi phiếu điểm. Hiện tại Phan An chính là nhìn thấy một phần khác phiếu điểm. đẫm máu hiện thực nói cho Phan An, chính mình đi lầm đường, tiếp tục đi lời nói, chính mình quá chính là mỗi ngày gặm bánh màn thầu khổ tu sinh hoạt, mà chính mình lẽ ra nên đi trên mặt khác một con đường trên. Mập mạp đầy mỡ trung niên có thể ôm tuổi trẻ tiểu cô nương du lịch nghỉ phép, ra vào các loại xa hoa trường hợp, bên người vĩnh viễn không thiếu tiếng vỗ tay cùng nữ nhân. Vì sao chính mình nỗ lực học tập, nỗ lực tăng lên tri thức, nghiêm ngặt yêu cầu mình, không ngừng hoạch lấy nhân loại hẳn là hiểu được tri thức, lại rơi vào loại này cần ngước nhìn những người kia mức độ. Phan An rất rõ ràng các loại con nhà giàu bình thường đều là làm những gì. Cũng rất rõ ràng chính mình cũng có thể trải nghiệm đến loại cuộc sống đó. Sở dĩ càng thấy đáng buồn, tri thức vô pháp chuyển biến thành người khác đối tự thân tán đồng. Dù cho là quốc nội nhất tuyến khoa học gia, ở tán đồng cùng tổng hợp mặt giá trị, thật sánh được một cái trò chơi chủ bá, một cái dựa vào mặt ăn cơm minh tinh sao? Điểm này Phan An không rõ ràng. Hắn chưa có tiếp xúc qua như vậy nhất lưu khoa học gia. Nhưng nói vậy đối phương tiền lương khẳng định là không có nhất lưu trò chơi chủ bá cùng minh tinh nhiều, sự thực liền vẫy ở trước mắt. Phan An bây giờ cùng nhất lưu khoa học gia còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Chỉ là một cái cấp 2 văn hóa phế nhân. Thế nhưng, Phan An có lòng tin chịu khổ trở thành nhất lưu trò chơi chủ bá. Người khác là vì tiền nổi danh, Phan An là có thể lấy ra mệnh đi phấn đấu. Phan An không rõ ràng mình rốt cuộc là phải làm gì. Hắn không nghĩ lấy lòng người khác. Cúi đầu, Phan An nhìn mình ngày hôm nay nhật ký. Ở KTV Phan An cô độc quan sát người chung quanh biểu hiện. Lấy một cái trí giả cùng người ngoài cuộc tâm thái đến đối xử những kia tranh giành tình nhân cùng câu tâm đấu giác nữ sinh. Bởi vì nửa năm qua nỗ lực, Phan An có tự tôn, có lòng tin, có kiêu ngạo cùng tự mình tán đồng. Từ một loại cao cao tại thượng góc độ đi làm cái kia cái gọi là trí giả. Bây giờ nhìn lại, chính mình chính là cái ngốc. Bước, những người kia, cái nào không thể so ngươi sống thoải mái, cái nào không thể so ngươi có giá trị. Nếu là không làm được thì thôi, có lòng không đủ lực. Phan An rất rõ ràng mình có thể làm được, chỉ cần mỉm cười đi lấy lòng người khác, lấy lòng khán giả, chính mình là có thể làm được điểm này. Phan An nhắm hai mắt lại, bản nhật ký bên trong đồ vật hắn nhớ tới rất rõ ràng, đều chỉ là vừa nãy không lâu mới chuyện đã xảy ra. Thế nhưng hiện tại tâm thái của hắn hoàn toàn nhảy rồi. Ta nỗ lực là uổng phí thời gian sao? Ta nửa năm qua kiên trì là sai lầm sao? Phan An hồi tưởng nửa năm này thời gian, chính mình sẽ quỳ ở trên sàn nhà, nằm ngoài nhà sách giá sách nơi đó, bởi vì mở ra một đạo cấp 2 đề toán mà hưng phấn. Sẽ bởi vì tiếng Anh vấn đề dùng sứt sẹo mà lôi kéo người ta cười tiếng Anh đi cùng nhà sách người. Chào hỏi. Đang bị người cười nhạo sau cũng không thèm để ý. Ở người khác chỉ đạo dưới không ngừng điều chỉnh mình ngữ pháp sai lầm. Sẽ dùng cấp 2 chính trị nội dung đến phân tích tin tức vụ án. Sau đó bị hiện thực đánh mặt cũng làm không biết mệt. Sẽ vì ký ức phần long chung đối. Đến ở lúc ăn cơm dùng đũa ở trên bàn ra dấu viết chính tả trình độ. Thời gian nửa năm. Rõ ràng chính mình trả giá cố gắng lớn như vậy, liền muốn từ trung học tốt nghiệp, có thể hiện tại hiện thực lại tự nói với mình, ngươi làm chẳng có tác dụng gì, thành thành thật thật đi chơi game, đi làm võng hồng, làm đại minh tinh đi thôi. Ta, không phục, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục